Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 083, nam tử thoạt nhìn 30 tuổi không đến bộ dáng, phi thường tuổi trẻ, dung mạo cũng thập phần xuất sắc, nhất có đặc sắc chính là cặp kia nghiêng lớn lên đơn phượng nhãn. Sườn cúi đầu người thời điểm có loại nói không nên lời mị lực, chỉ là trên người lại mang theo không chút để ý bĩ khí. Mặc dù ăn mặc một thân tượng trưng cho thiếu tướng cấp bậc thúc mục quân trang, cũng có vẻ bất cần đời, cùng với nói là quân nhân, càng giống cái tinh thông ngoạn nhạc nhị thế tổ, nhưng mà ai cũng không dám bởi vậy mà nhẹ xem Trịnh Quang Diệu. Trên thực tế cái này từ Trịnh Quang Diệu thân thủ xây lên tới dị năng giả bí mật nghiên cứu tổ. Trừ bỏ cùng Trịnh Quang Diệu đồng dạng điên cuồng mà cực đoan Trần tiến sĩ. Mặt khác vài tên trợ lý đều bị sợ hãi Trịnh Quang Diệu. Mặc dù là cùng chỗ một thất, kiến thức quá Trịnh Quang Diệu thủ đoạn trợ lý nhóm cũng là tận lực tránh Trịnh Quang Diệu đi. Dư quang đều không quá dám hướng Trịnh Quang Diệu bên kia ngó. Hai cái nam nhân dọn thùng giấy tiến vào thời điểm, Trịnh Quang Diệu chính dựa vách tường dựa vào, trong tay chơi chuyển một chi bút, thiếu tướng. Người mang đến, hai người trước cung cung kính kính đối Trịnh Quang Diệu cúi đầu. Sau đó đem trang Hà Văn Lâm thùng giấy đặt ở trên mặt đất. Trịnh Quang Diệu trong mắt lộ ra lóa mắt ánh sáng. Trần tiến sĩ cũng lộ ra chút bệnh trạng kích động. Trịnh Quang Diệu điểm điểm cằm, ý bảo hai người đem thùng giấy mở ra. Hai người nhanh chóng mở ra thùng giấy. Lộ ra cuộn tròn ở bên trong Hà Văn Lâm mơ siêu Trịnh Quang Diệu trong mắt ánh sáng càng thêm tinh. Thuần lên, hắn câu môi cười, đối Trần tiến sĩ nói một câu có thể bắt đầu rồi. Khiến cho hai người đem Hà Văn Lâm khuân vác đến bên trong cách ly trong nhà. Trần tiến sĩ lập tức mặt mang hưng phấn kêu hắn vài tên trợ lý xoay người sang chỗ khác làm chuẩn bị. Nhưng mà liền ở trong đó một người nam nhân cong lưng. Muốn đem Hà Văn Lâm từ thùng giấy ôm ra tới thời điểm. Tình thế đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hẳn là hôn mê Hà Văn Lâm thế nhưng mở mắt. Nam nhân đối thượng cặp kia đen như mực thanh lãnh đồng mắt. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Sau đó liền kinh hô đều còn không kịp phát ra. Cổ cũng đã bị một bàn tay mảnh khảnh tay bóp chặt. Một cái khác quân nhân phản xạ tính che ở Trịnh Quang Diệu phía trước. Mang theo hắn cấp tốc lui ra phía sau vài bước, Trần tiến sĩ đám người nghe được động tĩnh, phát hiện không đúng quay đầu, trợ lý nhóm lập tức phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Trần tiến sĩ cũng mặt mang kinh giận thẳng kêu, đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Bất quá Trần tiến sĩ chỉ luống cuống một lát, lại vội vàng đối trợ thủ hô, mau, mau giữ cửa phong bế. Thông chi bên ngoài, đem tầng này toàn bộ phong kín, đừng làm cho nàng chạy đi. Trợ lý nhóm vội vàng đi giữ cửa khóa chết, cũng thông chi theo dõi chỗ đem phụ lầu 2 sở hữu xuất khẩu. Thang máy toàn bộ phong kín, một trận luống cuốn tay chân, duy độc Trịnh Quang Diệu đôi mắt lập lòe hưng phần ánh sáng. Không hổ là song hệ 3 cấp dị năng giả, thân thể tố chất quả nhiên không giống bình thường. Một bậc hậu kỳ dị năng giả cũng muốn hôn mê một ngày một đêm mê dược. Thế nhưng ngắn ngủn không đến một giờ liền tỉnh lại. Bất quá, cũng chỉ có như vậy thể chất mới có nghiên cứu giá trị. Hà Văn Lâm cũng không có muốn chạy trốn chạy bộ dáng. Chỉ là đè lại nam nhân trên cổ mạch máu từ thùng giấy đứng lên. Nam nhân biết Hà Văn Lâm chỉ cần thoáng vừa động, là có thể muốn chính mình mệnh. Cũng cứng còng thân thể, không dám dãy dụa, Hà Văn Lâm tầm mắt tắc thẳng tắc bắn về phía Trịnh Quang Diệu. Một đôi thanh minh lạnh băng trong ánh mắt tìm không ra một tia ngoài ý muốn cùng hoảng loạn. Không hổ là ba cấp dị năng giả, Hà tiểu thư, người so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Trịnh Quang Diệu thấy thế càng thêm hưng phấn. Cũng mặc kệ thủ hạ đỏ lên mặt bị Hà Văn Lâm bóp chặt cổ. Ha ha cười. Đẩy ra che ở hắn trước người một cái khác thủ hạ. Phồng lên trưởng đối Hà Văn Lâm nói. Lần đầu tiên gặp mặt, tự giới thiệu một chút, ta là Trịnh Quang Diệu, Nói vậy ngươi hẳn là nghe qua tên này, Trịnh thiếu tướng uy danh căn cứ nội lại mấy người không? Biết, Hà Văn Lâm bình tĩnh nói. Tầm mắt ở thùng giấy cùng chung quanh nghiên cứu nhân viên trên người vòng một vòng. Bất quá Trịnh thiếu tướng có thể giải thích một chút. Đây là có chuyện gì sao? Trịnh Quang Diệu khẽ cười một tiếng. Hà tiểu thư ngươi không cần khẩn trương. Ta chẳng qua là nghe xong chút Hà tiểu thư nghe đồn. Đối Hà tiểu thư có chút tò mò. Không làm sao hơn tiểu thư ngươi cũng không ra tới đi lại. Chính là tưởng thỉnh Hà tiểu thư lại đây làm khách cũng thỉnh không đến. Cho nên ta đành phải làm ơn ngươi cái kia tiểu bạn trai giúp cái tiểu vội. Thỉnh Hà tiểu thư lại đây, nhẹ nhàng nói mấy câu ngữ không ngừng đem hắn bắt cóc hành vi nói thành. Tình nhân làm khách, hơn nữa không chút do dự đem nhạc kỳ cấp cung ra tới. Nguyên lai Trịnh thiếu tướng thỉnh người tới làm khách là cái dạng này thỉnh pháp, Hà Văn Lâm bộ. Mặt biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, lại không phải nghe nói âu yếm người phản bội thống khổ. Mà là lộ ra cái cùng Trịnh Quang Diệu không có sai biệt cười khẽ. Chỉ là tươi cười thực giả, chỉ xuất hiện ngắn ngủn 2 giây liền lại biến mất. Sau đó Hà Văn Lâm buông lỏng ra bóp chặt nam nhân mạch máu tay. Đem nam nhân cấp thả, nam nhân vội vàng che lại cổ thối lui 3 bước. Một bên ho khan, một bên kinh ngạc mà đề phòng nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm mơ siêu những người khác cũng không chắc Hà. Văn Lâm ý tưởng, tất cả đều kiêng kỵ mà cảnh giác nhìn Hà Văn Lâm. Chính là Trịnh Quang Diệu cũng không khỏi nheo lại nghiêng lớn lên đơn phượng nhãn. Hà Văn Lâm tựa hồ không phát hiện bọn họ phòng bị. Không vội không chậm bước ra thùng giấy, bình tĩnh nói, như vậy Trịnh thiếu tướng đem ta mời tới. Kế tiếp đâu, nàng biết Trịnh Quang Diệu cung ra nhạc kỳ mục đích, đơn giản là làm nàng thống khổ. Kiếp trước nàng liền nghe nói qua Trịnh Quang Diệu những cái đó nghe đồn. Người này có chút cực đoan, trừ bỏ thích cùng những cái đó hiếm có mỹ nữ mỹ nam lên giường. Hắn còn có một cái tương đối biến thái ham mê, đó chính là thích xem phu thê, thân nhân, bằng hữu gian lẫn nhau phản bội trường hợp. Đáng tiếc nhạc kỳ phản bội sớm tại nàng dự kiến bên trong. Nàng không phải ngu ngốc, Trịnh Quang Diệu làm được như vậy minh bạch nàng sao có thể không cảm giác được. Từ lần này trên đường cùng Kiến Nghĩa đáp lời, nàng liền nổi lên lòng nghi ngờ, lại đến trở về gặp gỡ Liễu Vĩnh một nhà ở cửa thành chờ nàng. Cùng với cái kia không nên xuất hiện thiếu tá, đáp án cũng đã miêu tả sinh động. Từ y mang đến Hồng Đào cùng Chu Yến song song cùng Trịnh Quang Diệu nhắc lên quan hệ tin tức. Chẳng qua là làm nàng xác định chính mình đã trở thành Trịnh Quang Diệu mục tiêu kế tiếp thôi. Trịnh Quang Diệu bài dị tâm phi thường mãnh liệt, cũng dung không dưới so với hắn cường người. Một khi trở thành Trịnh Quang Diệu cái đinh trong mắt, tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị hắn nghĩ mọi cách nhổ rớt. Hà Văn Lâm khi đó liền biết Trịnh Quang Diệu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đối nàng xuống tay. Mà lúc ấy có thể tiếp cận nàng lại còn không có bị Trịnh Quang Diệu tranh thủ đến người cũng chỉ có. Cùng nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Tô Sướng cùng lần này mới bị nàng mang về tới nhạc kỳ. So với Tô Sướng, nhạc kỳ không thể nghi ngờ là cái càng dễ dàng phá được. Cũng càng dễ dàng thu mua người. Cho nên, nàng là cố ý lộ ra cái này chỗ hổng, làm nhạc kỳ một người hành động, chỉ có như vậy nhạc kỳ mới có càng nhiều cơ hội bị Trịnh Quang Diệu bên kia người tìm tới. Đối với nhạc kỳ có thể hay không thượng câu nàng một chút cũng không nghi ngờ. Đào tim đào phổi dưỡng hắn 7 năm bạn gái đều có thể không chút do dự đẩy ra đi uy tang thi. Trước mắt căn bản không vì hắn đã làm gì đó nàng tự nhiên chỉ biết bị bán đến càng hoàn toàn. Bị đưa đến phòng thí nghiệm tới nàng cũng nghĩ đến, thành phố Di căn cứ tuy rằng vẫn luôn không có đối ngoại tuyên dương quá viện nghiên cứu tồn tại. Đời trước thẳng đến nàng rời đi cũng không nghe nói qua. Nhưng không đại biểu không có, bằng không tang thi trong đầu tinh hạch lại là như thế nào phát hiện. Đừng nói cái gì viện nghiên cứu chỉ nghiên cứu tang thi. Dị năng giả cái này đột nhiên diễn sinh tân sinh vật. Không ai có thể làm hắn vẫn luôn thần bí. Bất quá làm nàng cuối cùng xác định vẫn là lần này cùng Kiến Nghĩa bọn họ ở Xanh Hóa bắt người hành. động, những cái đó kiếp trước biến mất ở căn cứ nội các cao thủ cuối cùng đi nơi nào? Liền có đáp án, mà đời trước nàng sở dĩ có thể tránh đi kia một kiếp. Không có thu nhận Trịnh Quang Diệu động thủ, chỉ sợ là bởi vì nàng lôi điện dị năng tuy rằng ở trong căn cứ xem như độc nhất phân. Lại ở Xanh Hóa đã có một cái vô luận là cấp bậc vẫn là năng lực cá nhân đều hơn xa quá mức nàng Tạ Nguyên Hoa, là Tạ Nguyên Hoa chắn nàng tai. Hà tiểu thư so nghe đồn càng có ý tứ, Trịnh Quang Diệu ý vị không rõ nói. Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc đáp lễ nói. Trịnh thiếu tướng quá khiêm tốn. So với ta, Tiêu Tĩnh Tiêu tiểu thư mới là cái người tài ba. Có thể lấy gian tế thân phận ở táng thượng tương thủ hạ hỗn đến như cá gặp nước. Trở thành trừ bỏ Trì Hoành Khôn tổng đội ngoại dị năng giả đội người thứ hai. Này thủ đoạn mới làm người bội phục, lời này vừa ra. Trịnh Quang Diệu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ngươi là làm sao mà biết được? Trịnh Quang Diệu trên mặt còn mang theo cười. Nhưng đáy mắt ý cười lại lặng yên lui sạch sẽ. Âm trầm trong mắt chỉ còn lại có dày đặc sát ý. Tiêu Tĩnh là hắn xếp vào ở thắng thượng tương bên kia quan trọng quân cờ. Có quan trọng sử dụng, cho nên cho tới bây giờ hắn đều không có vận dụng quá. Chính là sợ khiến cho thắng thượng tương bên kia hoài nghi. Vì cái gì cái này Hà Văn Lâm sẽ biết Tiêu Tĩnh là người của hắn. Không có bị Trịnh Quang Diệu sát khí dọa đến. Hà Văn Lâm khóe miệng câu ra một cái không bất luận cái gì ý cười tươi cười. Đem phía trước Trịnh Quang Diệu nói qua nói còn trở về. Trịnh thiếu tướng hà tất như vậy khẩn trương. Tiêu tiểu thư biểu hiện vẫn luôn đáng giá thưởng thức. Đáng tiếc cùng Trịnh thiếu tướng giống nhau. Kiên nhẫn không quá đủ, chân chính nguyên nhân Hà Văn Lâm đương nhiên sẽ không nói. Chẳng lẽ nói nàng trọng sinh quá, cho nên ngay từ đầu liền đối Tiêu Tĩnh có phòng bị. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng là không đem Tiêu Tĩnh cùng Trịnh Quang Diệu liên hệ thượng. Bởi vì đời trước trải qua quá một lần mà thế nàng biết Tiêu Tĩnh có vấn đề. Nhưng cũng đồng dạng, kia phân trải qua cũng mê hoặc ở nàng đôi mắt. Đời trước thành phố Di căn cứ công bố nói Tiêu Tĩnh là cái khác căn cứ phái tới gián điệp. Ngay sau đó Tiêu Tĩnh liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Cũng làm cho nàng lầm tin Tiêu Tĩnh thật là mặt khác căn cứ phái tới chế tạo thành phố Di căn cứ nội. Loạn gian tế, thẳng đến Tiêu Tĩnh thái độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay sau đó Củng Kiến Nghĩa liền lên sân khấu. Lúc ấy, nhìn đến Tiêu Tĩnh, Củng Kiến Nghĩa, Trì Hoành Khôn ba người đứng chung một chỗ khi nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên một phần khác. Thường cảm chính là nàng trong tiềm thức đối Tiêu Tĩnh thân phận hoài nghi. Mấy ngày nay trở lại căn cứ nội, nàng đem tiến căn cứ sau sự tình trải vuốt một lần sau. Đem những cái đó điểm đáng ngờ cùng không nghĩ ra địa phương đều chọn ra tới. Đáp án liền rõ ràng có thể thấy được. Mặt khác căn cứ vì cái gì muốn thiết kế đem một đội cấp diệt đoàn. Như vậy chế tạo ra sự tình căn bản không phải làm Trịnh thượng tướng cùng táng thượng tương lưỡng. Bại câu thương, nếu thật là muốn châm ngòi hai người quan hệ, không phải hẳn là cắt giảm Trịnh thượng tướng kia phái thực lực sao? Đừng nói cái gì chỉ ở táng thượng tương bên người xếp vào nhân thủ. Có thể ở táng thượng tương bên người an bài. Kia Trịnh thượng tướng bên kia không đạo lý không có người. Nhưng kết quả lại là Trịnh Quang Diệu này phái thu lợi. Mất đi hơn phân nửa tinh anh táng thượng tướng nhất phái thực lực giảm xuống. Theo sau Trịnh thượng tướng nhất phái trở thành thành phố Di danh xứng với thực đệ nhất người cầm quyền, cho nên, Trần tướng chính là Tiêu Tĩnh căn bản chính là Trịnh thượng tướng bên kia người. Song việc tuyên bố ra Tiêu Tĩnh là khác căn cứ gian tế tin tức chỉ sợ cũng là Trịnh Quang Diệu này. Phái thao tác phát ra mê hoặc người, trừ bỏ ngươi còn có ai biết chuyện này. Trịnh Quang Diệu nheo lại mắt, không có phập phồng thanh âm hạ là che không được âm lãnh. Làm nhân tâm sinh hàn ý, tuy rằng ta rất muốn nói cho ngươi, táng thượng tương đã biết, bất quá thực đáng tiếc. Ta còn không có tới kịp nói cho hắn, Hà Văn Lâm tình hình thực tế nói. Trịnh Quang Diệu biểu tình tức khắc thả lỏng lại, khóe miệng một lần nữa câu ra xảo trá cười ngân, có khác thâm ý nói. như vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì cứ như vậy ngươi còn có thể trả thù đến hắn, thấy Hà Văn Lâm bình tĩnh nhìn hắn. Không lên tiếng, Trịnh Quang Diệu nở nụ cười, dứt khoát đem nói thấu. Hà tiểu thư còn không hiểu sao, ngươi đã bị Táng Thượng Tương trở thành khí tử tặng cho ta. Ở ta cùng với Táng Thượng Tương đạt thành trong hiệp nghị. Chỉ cần hắn đem ngươi chuyển giao cho ta, viện nghiên cứu hắn là có thể phân đến một nửa thực nghiệm thành quả, không? Nàng hiểu, Hà Văn Lâm ở trong lòng nhẹ nhàng phản bác, đương lần này trở về Táng Thượng Tương không có lại triệu kiến nàng. Trịnh Quang Diệu bên kia động tác liên tiếp, Táng Thượng Tương lại một chút động tĩnh cũng không có. Nàng liền nghĩ tới, nếu không phải nàng nghĩ tới điểm này, nàng cũng sẽ không tới này một chuyến. Táng Thượng Tương có thể cùng Trịnh Thượng Tướng địa vị ngang nhau. Hiện tại lại đặc biệt nhìn chúng nàng. Không có khả năng ở căn cứ nội cùng Trịnh Quang Diệu bên kia không có nhãn tuyến. Nhưng mà bất luận là Hồng Đào, Chu Yến này hay cái cùng nàng có quan hệ người lần lượt bị Trịnh Quang Diệu thu nạp đến bên người. Vẫn là cửa thành Liễu Vĩnh một nhà tìm chuyện của nàng. Táng Thượng Tương đều không có một chút phản ứng. Chẳng sợ phía trước khả năng không phát hiện không đúng. Nhưng Nhạc Kỳ là vừa bị nàng mang về căn cứ. Là cái không ổn định nhân tố. Là dễ dàng nhất xuống tay chỗ hồng. Táng Thượng Tương không đạo lý sẽ mặc kệ hắn mặc kệ. Nhưng mà mấy ngày xuống dưới, Táng Thượng Tương vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Liền đối nàng đề cái tỉnh đều không có. Chỉ là chân chính nghe Trịnh Quang Diệu nói ra, Hà Văn Lâm vẫn là thất vọng ở trong lòng âm thầm thở dài. Chung quy là nàng nghĩ đến quá lý tưởng hóa. Một cái không phải đứng ở cùng vị trí người trên, lại sao có thể bị chân chính coi trọng, chân chính bình đẳng đối đãi. Từ lúc bắt đầu nàng liền tưởng tả, nàng lâm vào đời trước chấp niệm, hoặc là nói đó là nàng tiềm thức hạ sao, hy vọng lại tới một lần, đem kiếp trước những cái đó đi nhầm lộ mới tư thái trọng đi một lần. Đem kiếp trước cầu không được tại đây một lần toàn bộ biến thành cầu nhân đắc nhân. Nàng muốn đem kiếp trước những cái đó đã làm ngu xuẩn hành vi toàn bộ lau sạch. Nhưng mà nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Cái gì làm Táng Thượng Tương thiếu nàng nhân tình? Cái gì làm quân đội thế lực tới rồi kinh đô trở thành nàng chỗ dựa? Đều bất quá là nàng một bên tình nguyện thiên chân hy vọng thôi. Táng Thượng Tương không phải lâu sư trưởng, mà là chân chính đứng ở đỉnh thượng vị giả. Chẳng sợ nàng biểu hiện là so Trì Hoành Khôn đều phải cường một chút dị năng giả. Nhưng ở Táng Thượng Tương loại này thượng vị giả trong mắt, cũng bất quá là một cái cao cấp điểm thủ hạ, lại nhìn với con mắt khác, cũng là có thể yết giá rõ ràng. Một khi người khác cấp bảng giá vượt qua nàng biểu hiện ra giá trị, nàng liền sẽ bị không chút do dự bán đi. Nàng phía trước tổng nghĩ Hà Thủ Đạo như vậy dân gian dòng binh đoàn cực dễ dàng chịu thống trị giả. Kiêng kỵ, lại đã quên, kiêng kỵ một khác mặt cũng là coi trọng, so sánh với tự do Hà Thủ Đạo những cái đó dị năng giả. Bọn họ này đó phụ thuộc vào Táng Thượng Tương người, tuy rằng nhìn qua được đến nhiều, lại cũng đem chính mình giá rẻ bán, là nàng quên mất, cường tới rồi trình độ nhất định chân chính cường giả. Cho dù là không có nhân tình không có lui tới, cho dù là ngươi mang cho hắn uy hiếp, nhưng nên cùng ngươi hợp tác vẫn như cũ sẽ tìm đến ngươi hợp tác. Cho nên, nàng những cái đó cái gọi là che giấu dung mạo, che lấp thực lực, tất cả đều bất quá là một cái chê cười. Hà Văn Lâm bỗng nhiên nghĩ tới Tư Y, lúc trước nàng sở dĩ nhanh như vậy từ bỏ Tư Y. Thật sự gần là bởi vì Tự Y kia sau này lui một bước nhỏ sao? Không, không phải, cùng với nói nàng là sợ hãi cuối cùng lại là làm vô dụng công. Còn không bằng nói là nàng khiếp đà mơ siêu nàng sợ hãi Tự Y như vậy người thông minh nàng khống. Chế không được, mặc dù chính mình lúc ấy đã ngũ cấp, lại vẫn như cũ liền chính mình trong tiềm thức đều cảm thấy muốn Tự Y hướng chính mình thần phục là... Kiện buồn cười sự, liền nàng chính mình đều không ủng hộ, cho nên nàng mới không ngừng đối chính mình nói lại thí nghiệm một chút đi. Thử lại Tự Y có phải hay không có thể đối nàng chân thành. Có thể hay không trở thành cái thứ hai Nhạc Kỳ, thẳng đến tự y lui ra phía sau kia một bước nhỏ. Nàng lập tức liền đem kia nhất cử động trở thành thuyết phục chính mình tự y là tiếp theo cái nhạc. Kỳ cường hữu lực chứng cứ, nàng cho rằng trọng tới một đời chính là một cái tân bắt đầu. Lại xem nhẹ đời trước mấy năm thật cẩn thận hèn mọn sinh tồn. Sớm đã ma đến nàng khiếp đảm hèn mọn, làm nàng chẳng sợ tự tin 10 phần, cũng sẽ tiềm thức cảm thấy chính mình so ra kém người khác. Trình ứng câu nói kia, mặc vào long bào cũng không giống thái tử, mà một cái luôn là lâm vào qua đi mà lo trước lo sau người. Lại sao có thể chân chính làm thành cái gì đại sự? Hà Văn Lâm đột nhiên có loại bế tắc giải khai cảm giác. Thậm chí có thể nghe thấy gia tăng ở trên người nàng kia nói vô hình khóa răng rắc một tiếng bị mở ra, rơi xuống thanh âm, sau đó, cả người đều vì này buông lỏng. Trên đời này chân chính vững chắc cũng không là cảm tình. Nhân tình gì đạo nghĩa đều là hư, chỉ có ích lợi là vĩnh hằng bất biến chân lý. Vì ích lợi, hôm qua địch nhân có thể biến thành minh hữu, hôm qua minh hữu có thể biến thành địch nhân. Chỉ có tự thân cường đại thực lực mới là chân chính an cư lạc nghiệp căn bản. Theo này một lòng thái chuyển biến, Hà Văn Lâm trong cơ thể kia đoàn bạch quang bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Dừng bước dị năng cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, từ lục cấp lúc đầu trạng thái một đường thế như trẻ tre đột phá đến trung kỳ. Hậu kỳ, sau đó dễ như trở bàn tay phá rớt thất cấp cái chán. Mà lúc này chướng thế nhưng còn không có chút nào tiệm nhược dấu hiệu. Trực tiếp mang nàng xông lên thất cấp trung kỳ, hậu kỳ, sau đó giống như đâm thủng giấy cửa sổ giống nhau nhẹ nhàng một rúm. Liền bài trừ kia tầng cái chán, bước vào bát cấp ngạch cửa, tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút, nữ chủ động bị Trịnh Quang Diệu tính kế, cũng không phải chủ động, mà là không thể không vì này. Bởi vì lần này trở về nàng liền phát hiện Táng Thượng Tương khả năng đã cùng Trịnh Quang Diệu đạt thành nào đó hiệp nghị, chẳng sợ nàng rời đi, cũng sẽ trở thành truy nã đối tượng. Hết chương.